Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thần Hoàng một tiếng quát lớn, dẫn tới toàn bộ triều đình đều là không có chút nào thanh âm đàm thoại. Không người nào dám lại lần nữa phát ra tiếng. Tất cả mọi người là câm như hến. Thật coi Hoàng sách không động đao. Cao vị thượng thần Hoàng, giận lông mày dựng thẳng, xem ở trận các đại thần nội tâm đều là run sợ một hồi. Thần Hoàng giận dữ, phù đồ trăm vạn, Bình Dương Vương thế mà không biết sống chết muốn khiêu chiến thần Hoàng phòng tuyến cuối cùng. Tên này, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a. Ở đây các đại thần đều là trong lòng oán thầm, đã cách nhiều năm, hạ ấp thần triều lần thứ nhất triều đình tảo triều. Thế mà lấy như thế một loại buồn cười phương thức để lộ màn che. Có lẽ là này biển lệ pha vị đạo quá thơm. Dẫn tới toàn bộ thần triều trong hoàng cung tràn ngập đều là biển lệ pha vị đạo. Thần Hoàng giận, Bình Dương Vương cũng là bị giật mình. Hắn còn dám ăn a? Dám a? Không dám a? Chỉ có thể trừng mắt, nhìn lấy thần Hoàng. Hắn hổ Bình Dương cũng là muốn ăn cái bữa sáng. Từng bước một. Thần Hoàng chắp lấy tay, thế mà đi xuống vị trí, tựa như là một đầu ẩn núp mãnh long. Ở đây đại thần thở mạnh cũng không dám. Thần Hoàng đi đến dương mắt nhìn Hồ Bình Dương trước mặt. Ánh mắt rơi vào Hồ Bình Dương trong tay nắm lấy biển lệ pha phía trên. Này biển lệ pha dầu nước chảy xuôi, còn có nhàn nhạt mùi thơm cùng sinh cơ tại lan tràn. Loại cảm giác này, ngược lại là có chút không giống bình thường. Hồ Bình Dương lộc cộc thôn một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy thần Hoàng ánh mắt sắc bén giống là một thanh sắc bén đao. Cắt chém hắn toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Thần Hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, Hồ Bình Dương hít sâu một hơi, muốn mở miệng nói cái gì? Hắn cảm thấy mình thật sự nếu không tỏ thái độ, có thể sẽ bị thần Hoàng sống sờ sờ chừng chết. Đột nhiên, Hồ Bình Dương ánh mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hạ trong tay mình khối kia biển lệ pha thế mà không thấy. Hồ Bình Dương dùng mình, nhìn chằm chằm trước người thần Hoàng. Chỉ kiến thần Hoàng nắm lấy biển lệ pha, một thanh liền đem cả khối biển lệ pha đều là nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt một trận, bỗng nhiên dừng lại. Hồ Bình Dương nội tâm đang gầm thét. Này biển lệ pha là hắn. Thế nhưng là hắn liếm láp mặt, từ bộ phương chỗ ấy lấy được. Thần Hoàng cứ như vậy không chịu trách nhiệm ăn hết. Hồ Bình Dương cùng thần Hoàng quan hệ khá tốt. Năm đó đều đã từng xông pha chiến đấu qua. Ăn sạch qua một nồi cơm. Ngược lại là cũng sẽ không lẫn nhau ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng là, Hồ Bình Dương là thịt đau. Này biển lệ pha, khó được mỹ vị a. Sinh mệnh pháp tắc khí tức. Chấm ngoặc kép, thần Hoàng ăn khối này biển lệ pha. Ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, liền phảng phất hy trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng tinh giống như. Ở đây các đại thần tại thần Hoàng sắc bén trong ánh mắt, không ngừng lùi lại, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc món ăn. Thần Hoàng hít sâu một hơi, một khối biển lệ pha vào trong bụng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ban đầu lan tràn tại hắn thân thể chung quanh phảng phất như giói. Trong xương đồng dạng đại kiếp lực lượng. Thế mà tại thời khắc này kiềm chế mấy phần. Không sai, đại kiếp lực lượng bị áp chế lại. Loại kia như ác mộng cảm giác, yếu bớt không ít. Cái này sao có thể? Một món ăn, lại có thể áp chế hoàng đại kiếp. Thần Hoàng trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Hắn nhìn xem Hồ Bình Dương, lại nhìn chung quanh một chút. Về sau trên mặt tinh mang lấp lóe, tựa hồ có vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Hồ Bình Dương, Hoàng lại hỏi ngươi, cái này mỹ vị, từ đâu mà đến? Quán ăn, trời mới vừa tờ mờ sáng, mà ngoài cửa một đám người đã sớm điên cuồng. Này mùi thơm, tựa như là một quả bom, trong đám người nổ tung, nổ tất cả mọi người kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người đều không thể tự kềm chế. Trong nhà hàng, Lạc Tam Nương, Hạ Thiên bọn người là ăn vừa lòng thỏa ý. Bộ phương đem bàn ăn thu thập xong, chính là trở lại trong phòng bếp. Trong đám người, có sao động thanh âm vang vọng. từng đạo bóng người tách ra đến. Bọn họ tuy nhiên còn đắm chìm trong mỹ vị bên trong, nhưng là càng nhiều, vẫn là bị bóng người trước mắt cho kinh hãi đến. Đế tử, là đế tử a, nghe nói đế tử muốn trở thành bữa ăn này quán phục vụ viên. Hảo lợi hại bộ dáng, bữa ăn này quán quá trâu. Ngoặc kép, người chung quanh một trận nói thầm, một trận hưng phấn. Nơi xa, tóc tai bù xù đế tử, ăn mặc trường bào màu trắng, đi chân đất một đường dậm chân mà đến. Đế tử đôi mắt lấp lóe rạng rỡ quang huy, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là tới làm phục vụ viên, hắn vẫn như cũ là 10 phần ngạo nghễ. Đương nhiên, tại Bộ Phương trước mặt ngạo nghễ không nổi, bởi vì hắn là bại tướng dưới tay Bộ Phương. Đây cũng là nhượng hắn biệt khuất phương. Hắn đường đường đế tử, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại, lại để cho ủy thân tại một nhà phá quán ăn khi phục vụ viên. Cái này là bực nào sỉ nhục a. Hắn đế tử ngược lại muốn xem, làm một cái phục vụ viên, ai dám đến nhượng hắn đế tử phục vụ. Đế tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười ha hả, bộ dáng không bình thường tiêu sái. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, dựa vào trên ván cửa, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn lấy từ ngoài cửa bước vào trong nhà hàng đế tử. Đế tử khí tức chìm nổi, ánh mắt bắn ra sáng chói liêu quang. Có chơi có chịu, ta tới. Đế tử nhìn thẳng Bộ Phương, nói, hắn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, tràn ngập uy nghiêm. Chung quanh các cường giả cũng là bị đế tử uy thế chấn nhiếp, không dám nhúc nhích. Dùng đế tử khi phục vụ viên, người nào người dám tới quán ăn ăn cơm. Rất nhiều người đều cảm thấy Bộ Phương cái này quyết định biện pháp là thật rất lợi hại sai lầm. Đối với đế tử ý khí phấn phát, Bộ Phương mặt không biểu tình quét hắn liếc một chút. Về sau, tại hệ thống không gian trong túi gây rối một hồi, chỉ chốc lát sau, chính là lấy ra một kiện chỉnh tề chế phục, soạt một tiếng, ném cho đế tử, tóc ghim lên đến, chế phục mặc vào, ngươi là tới làm phục vụ viên, không phải đến tắm rửa. Bộ Phương nói ra, đế tử sắc mặt cứng đờ, nhìn một chút mặt đất chế phục, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa giống như, ta chính là đế tử, làm sao có thể xuyên lần này người mặc bào phục, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Bộ Phương bĩu môi, nhàn nhạt nhìn một chút đế tử, thà chết chứ không chịu khuất phục. Như thế cương liệt a. Tiểu Hắc, mượn ngươi chó xương cốt dùng một lát. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, ghé vào ngộ đạo thụ dưới, ngửa mặt năm cầu ra mắt chó một phen, gọi là thiên thần xương, cũng không phải cái gì chó xương cốt. Chấm ngoặc kép, cầu ra uốn nắn nói, bất quá nói tới nói lui, cầu ra vẫn là đem chó xương cốt đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương nắm lấy thiên thần xương, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đế tử trên thân, nghe nói ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn kiên trì chính mình ý chí. Bộ Phương nói, đế tử sắc mặt đột nhiên đại biến, trên mặt da thịt giống như run rẩy đồng dạng lay động. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt bộc lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Thiên thần kia xương, có thể là có thể đem đen trắng nhị lão đều là đánh nổ đáng sợ đồ vật. Hắn đế tử tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt, nhưng là luận cảnh giới cùng chiến đấu lực, so với đen trắng nhị lão có thể kém xa. Hắn cũng không dám bị cái này xương cốt gõ một chút, hậu quả kia hắn không chịu đựng nổi. Chậm, đế tử giơ tay lên, nghiêm chính ngăn cản Bộ Phương. Phụ hoàng nói qua, tại ngươi chỗ này khi phục vụ viên, trên thực tế cũng là thượng đế tử một lần tâm cảnh lịch luyện, cho nên đế tử sẽ không cự tuyệt ngươi yêu cầu. Đế tử nói xong, bắt đầu từ mặt đất nhặt lên chế phục áo choàng. Rầm rầm, chế phục áo choàng xoay tròn, đế tử liền đem y phục cho mặc. Một cây dây đỏ dây cột tóc phiêu đãng, toàn bộ mái tóc nhất thời bị một cây dây đỏ cho bó lên. Đế tử còn rất có ái tâm trói một cái nơ con bướm. Rất tốt, Bộ Phương đối với đế tử thức thời rất hài lòng. Quán ăn cần cũng là loại này nghe lời nhân viên. Đem thiên thần xương trả lại cẩu ra, Bộ Phương thì là vỗ vỗ đế tử bả vai. Ta rất xem trọng ngươi. người nhất định sẽ trở thành một vị ưu tú phục vụ viên. Bộ Phương chân thành nói. Về sau, chính là hướng phía ngoài cửa một đám các thực khách nói ra. Quán ăn hôm nay buôn bán chính thức bắt đầu. Bộ Phương lời nói rơi xuống, ngoài cửa nhất thời rối loạn lên. Đế tử đứng sau lưng Bộ Phương, trên mặt toát ra cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem ai dám đến trong nhà hàng ăn cơm. Hắn nhưng là đế tử, nhượng đế tử cho bọn hắn phục vụ. Bọn họ dám a, bọn họ phối a. Trên thực tế, ngược lại là cũng như đế tử suy nghĩ như vậy. Đế tử thế nhưng là thần hoàng hoàng vị người thừa kế. Ai dám để cho đế tử vì bọn họ phục vụ, đặc biệt là thế gia gia chủ. Một khi bị đế tử nhớ kỹ, chờ đến thần hoàng đại kiếp buông xuống. Đến lúc đó, đế tử thu được về tính sổ sách. Bọn họ liền xem như thế gia cũng không chịu nổi. Cho nên, liền xem như Bộ Phương tuyên bố quán ăn khai trương, đến trong nhà hàng ăn cơm người như cũ rất ít, thậm chí có thể nói là cơ không có. Trừ, ban đầu chính là tại trong nhà hàng Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên điểm bánh bao. Tuy nhiên Biển Lệ pha ăn ngon, nhưng là hắn còn là ưa thích bánh bao. Lạc Tam Nương thì là nhìn lấy thực đơn, điểm một đạo sườn xào chua ngọt. Không sai, cũng là cẩu gia thích nhất sườn xào chua ngọt. Nhìn thấy cẩu gia ăn hoan hỉ, Lạc Tam Nương trong lòng cũng là ngứa. Khách nhân gọi món ăn, nhớ kỹ tên món ăn, đến cửa sổ nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn lấy đế tử nói xong, Bộ Phương chính là quay người xốc lên vải manh tiến vào trong phòng bếp. Đinh linh linh, vải manh rủ xuống dẫn tới trên cửa lục lạc. Đinh đương vang. Hả? Đế tử sụ mặt, hơi có chút mộng bức. Hắn bên trong lòng có chút dãy dụa, không biết nên không nên dựa theo Bộ Phương lời nói làm. Đây này, ngươi sai lầm một lần, lột quần áo một lần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu Bạch lột quần áo là chuyên nghiệp. Trong phòng bếp, Bộ Phương này không mặn không nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng đi ra. Ông, nơi cửa, Tiểu Bạch thân ảnh nổi lên, cơ giới mắt lấp lóe, có hào quang óng ánh đang lưu truyền. Đế tử cùng Tiểu Bạch liếc nhau, một người một khôi lỗi tựa hồ cương tại nguyên chỗ giống như. Hồi lâu sau, đế tử còn không có bất kỳ cái gì động tác. Đế tử tựa hồ là không tin tà. Hắn đường đường đế tử, chẳng lẽ lại sẽ còn bị một cái khôi lỗi cho lột sạch y phục hay sao? Đế tử trong lòng cao ngạo đây. Thua với Bộ Phương là một lần ngẫu nhiên. Cái này khôi lỗi nhìn qua khí tức cũng không có mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ lại hắn đánh không lại Bộ Phương, còn không đánh lại một cỗ khôi lỗi. Buồn cười. Đế tử chắp lấy tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Muốn nhượng hắn phục vụ là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Đế tử trong lòng ngạo kiều nghĩ đến. Trong phòng bếp đột nhiên bay ra một trận tiếng thở dài. Bộ Phương than nhẹ một câu. Về sau, đế tử trước người Tiểu Bạch động. Ông, Tiểu Bạch ánh mắt một trận lấp lóe. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở đế tử trước mặt. Buồn cười, chỉ là khôi lỗi đế tử sẽ sợ. Đế tử cười lạnh, liền xem như thần vương hắn đều có thể nhất chiến. Một cỗ khôi lỗi, tính là gì? Ngọa tào, đế tử đột nhiên trong lòng giật mình. Bởi vì Tiểu Bạch này bồ phiến thủ trưởng, trực tiếp chính là hướng phía đế tử nửa người trên đập tới. Đế tử thét dài một tiếng, trên thân pháp tắc chi lực phun trào. Hắn tuy nhiên đáp ứng thần hoàng sẽ đến quán ăn khi phục vụ viên, nhưng là thân là đế tử, tự nhiên có thuộc về đế tử kiêu ngạo, há có thể tùy tiện khuất phục. Lại nói, hắn làm sao có thể thật đi làm phục vụ viên? Như không phải là bởi vì tâm ma cùng thần hoàng nhắc nhở, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Bành, đế tử này ẩn chứa hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc thủ trưởng cùng Tiểu Bạch đụng vào nhau. Đế tử trên mặt nụ cười tự tin rất nhanh chính là cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện bàn tay hắn pháp tắc chi lực thế mà đang không ngừng sụp đổ. Cái này, đế tử, ngoặc kép chấm hỏi, xoẹt. Một trận xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Đế tử chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Về sau trước mắt hình ảnh chính là đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Thân thể truyền đến một trận rét lạnh. Gió thổi nhàn nhạt mát. Đế tử bành một tiếng. Xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong. Nện ở quán ăn bên ngoài. Hạ Thiên có chút đồng tình nhìn lấy đế tử. Tiểu Bạch cái này khôi lỗi. Thế nhưng là liền ngân giáp cái này thần vương đều có thể lột sạch. Đế tử tuy nhiên mạnh. Nhưng là pháp tắc miễn dịch về sau. Thậm chí ngay cả ngân giáp cũng không sánh bằng. Lại như thế nào có thể phản kháng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lột sạch đế tử y phục cùng chế phục. Lại cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại. Bày trên mặt đất. Cơ giới mắt chân thành nhìn lấy đế tử. Đế tử một mặt mộng bức. Nhanh lên đem y phục cho mặc. Khuôn mặt bên trên có băng lãnh đang hiện lên. Oanh. Liền đế tử mặc y phục thời điểm. Nơi xa. Ăn biển lệ pha minh vương nhĩ cáp. Ngồi trên mặt đất. Trong ánh mắt có hào quang óng ánh tại chìm nổi. Trên thân thể thế mà phun trào bàng bạc lực lượng. Bắt đầu trùng kích bán thần chi cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.